Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, trang 94. Không biết này hai bên tại đây không tiếng động bên trong giao lưu cái gì. Tóm lại một lát sau, hai chỉ cừu quay đầu, kéo xe giá tiếp tục cất bước, Lị Áo. Chúng ta thắng, Ellen, không có, đánh cái ngang tay. Ba Tần tùng một hơi, đồng thời cảm thấy may mắn. Hắc Liêu thú cư nhiên không có công kích chúng ta. Lị Áo nhìn về phía Ba Tần. Nói như thế nào? Ba Tần, này một mảnh bụi cây là hắc liêu thú sinh hoạt địa phương. Trước kia chúng ta thử tưởng đi vào săn thú, liền gặp được hắc liêu thú. Hắc liêu thú vừa thấy chúng ta liền trực tiếp đâm lại đây. Chúng ta không ít người bị đâm bay hộc máu. Thậm chí có người bởi vậy mất đi tánh mạng. Ba Tần nói tới đây thần sắc ảm đạm đi xuống. Ba Tần. Từ lần đó lúc sau, chúng ta cũng không dám nữa hướng kia lùm cây chung đi. Vẫn luôn trốn tránh hắc liêu thú đi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay chúng nó cơ nhiên đi ra. May mắn, Ba Tần thật dài thở ra một hơi. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, Ellen ở bên cạnh nói. Kia hắc liêu thú có thể đánh ngã người, chúng ta cừu trực tiếp có thể phát ra ánh sáng, đem kia hắc liêu thú tiêu diệt rớt, ánh sáng tiêu diệt. Ba Tần nghi hoặc nói, Ellen mang theo điểm đắc ý kêu gọi lên, tới Dương Dương nhóm, cho chúng ta triển lãm một cái. Xe giá phía trước bên trái kia con dê nghiêng đầu tới đối Ellen mắt trợn trắng. Ellen ngoặc kép. Ba Tần ngoặc kép chấm hỏi. Hì hì, Lị Áo cười nhạo ra tiếng. A Thơ ở bên cạnh phát ra thiện ý tiếng cười, nói giỡn chi gian. Một đường kim hoàng nhan sắc dần dần xuất hiện ở mấy người tầm mắt giữa, tươi tốt lúa mạch non theo. Gió nhẹ qua lại nhộn nhạo, ở một mảnh hoang vu thổ địa thượng, có vẻ phá lệ sinh cơ bừng bừng, đó chính là ruộng lúa mạch. Ba Tần xa xa mà nhìn nói, hắn trong giọng nói chứa đầy thở dài, chúng ta thị trấn không thể từ trước kia lộ trực tiếp đi. Qua, Ba Tần quay đầu lại đối xe bản thượng ba người nói, con đường kia đã bị lúa mạch cấp mọc đầy, chúng ta cần thiết từ khác một phương hướng vòng qua đi. Ba Tần ở Ellen dưới sự trợ giúp, chỉ huy cừu nhóm xa xa mà tránh đi kim hoàng ruộng lúa mạch. Vòng một cái đại viên, cơ hồ là đi hướng cùng áo lợi trấn hoàn toàn tương phản phương hướng, theo xe giá không ngừng tiến. Lên, kim hoàng sắc dần dần thấp bé mà loãng, kia bị che khuất thị trấn tường ngoài cũng dần dần hiển lộ ra tới, chính là nơi này, ở bội cách. Trấn ngoại ruộng lúa mạch nhất loãng phương hướng, lại đi ra ngoài đại khái 500 mễ tả hữu. Có một vòng hình dạng khác nhau cục đá sở làm thành một cái viên động, những cái đó cục đá đều thật sâu chôn ở ngầm, đây là vì ngăn cản lúa mạch sinh trưởng, Ba Tần giải thích nói. Bất quá may mắn này đó lúa mạch sẽ chỉ ở nhất định trong phạm vi sinh trưởng, lại xa địa phương chúng nó liền không dài, này động xe chính là không thể đi xuống. Mấy người nhảy xuống tấm ván gỗ, Ellen đi đến xe giá trước, cùng hai con dê thương lượng lên, mị, vây xem ba người nhìn đến Ellen bị cừu đẩy cái lảo đảo, chúng nó nói cái gì? Nhìn Ellen đi tới, Lị Áo mở miệng hỏi, Ellen lau đem bị phun vẻ mặt nước miếng. Đi trở về ba người trước người, chúng nó đồng ý ở chỗ này chờ chúng ta, nhưng muốn ăn trước hai cái quả mận. Lị Áo từ trong lòng móc ra hai cái quả mận ném cho Ellen. Ellen xoay người ném cừu phương hướng, cừu nhóm ngẩng đầu há mồm tiếp được, vững vàng đưa vào dạ dày chung. Theo sau, Ba Tần cái thứ nhất nhảy vào trong động, hoan nghênh đi vào bội cách trấn. Ba Tần thanh âm từ trong động đãng ra tới, trong động điểm đèn này đối sợ người da đen sĩ Ellen tới nói thập phần hiểu. Hảo. Ở Ba Tần dẫn dắt hạ, ba người thực mau từ trong động đi ra, đi vào một chỗ trống trải trong viện. Trong viện vô tràn đầy đá phiến, bị cao cao tường đá vây quanh lên. Đi bên này, Ba Tần đứng ở một phiến cửa sắt trước. Đối ba người hô, đi ra cửa sắt. Bội Cách Trấn chân chính diện mạo mới triển lộ ở ba người trước mắt. Bội Cách Trấn kiến trúc phong cách cùng Áo Lợi Trấn lược có tương tự, lại thập phần bất đồng. Áo Lợi Trấn kiến trúc cơ bản lấy hình vuông là chủ. Bội Cách Trấn tắc cơ bản là hình cung hoặc là hình tròn kiến trúc, chỗ tương tự thì tại với. Hai cái thị trấn kiến trúc đều cơ bản này đây cục đá làm chủ yếu tài chất này đại khái cùng kia hai. Cái thị trấn trung gian, thật lớn mỏ đá có quan hệ đi, mà trên thực tế. Hình cung cùng hình tròn kiến trúc, kỳ thật cách khác chính yêu cầu hao phí càng nhiều lao động cùng tài lực, này cũng từ nào đó góc độ. Thuyết minh, trước kia Bội Cách Trấn kinh tế là so Áo Lợi Trấn càng thêm phồn vinh, này cũng hợp lý. Rốt cuộc Bội Cách Trấn sở sinh sản chính là có thể lương thực làm tiểu mạch, mà Áo Lợi Trấn chỉ là thịt dê cùng lông dê mà thôi. Áo Lợi Trấn cừu mị, ngươi khinh thường chúng ta sao? Ellen, không có không có không có, nhưng hôm nay Bội Cách Trấn lại là so Áo Lợi Trấn hoang vắng nhiều, thậm chí so ra kém Lị Áo lần đầu tiên đi vào Áo Lợi Trấn thời điểm. Ít nhất khi đó Áo Lợi Trấn trên đường còn có thể nhìn đến người, nhưng Bội Cách Trấn thượng lại là thật sự một bóng người cũng không có. Đóng cửa đến gắt gao thật thật hình tròn trong phòng, chỉ có một ít cực rất nhỏ khe hở chung, để lộ ra một ít hướng ra phía ngoài rình coi tò mò ánh mắt. Ba Tần đem ba người đưa tới toàn bộ thị trấn chung, một đống tương đối thoạt nhìn càng vì cao lớn kiến trúc trước, theo sau Ba Tần lập tức đẩy cửa mà vào. Ba Tần, ngươi đã trở lại. Ba Tần, những người này là ai? Ba Tần, âu sao đâu, kiến trúc chung người đến người đi, bận rộn phi phàm. Ba Tần, ta muốn gặp Mia, một người trả lời. Mia ở trong văn phòng. Mia, Ba Tần đi vào một chỗ cửa gỗ trước, gõ gõ cửa, vào đi. Trong phòng truyền đến một nữ tử trầm thấp thanh âm. Ba Tần tướng môn đẩy ra, nhà ở chung cũng không phức tạp, trung gian một cái bàn làm việc, chung quanh là cao cao kệ sách, trên kệ sách chất đầy thư, hết chương.